Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 10. Chính văn hộ sĩ X Nam quỷ 9 người không có mặc quần áo Chu Chu không dám mở mắt ra. Nàng biết Viên Chu Xuất đang xem nàng cùng một con quỷ lên giường, nàng thích Viên Chu Xuất. Viên Chu Xuất là duy nhất một cái làm nàng cảm thấy tự tại sinh vật. Hoặc là nói là sẽ động vật chết, nhưng là Viên Chu Xuất là quỷ a. Làm sao bây giờ? Lông mi run rẩy đến cùng bị gió thổi qua trang sách giống nhau. Viên Chu Xuất để sát vào Chu Chu. Chu Chu lông mi thật dài úp Chu Chu. Ngoặc kép, nhìn ra nàng ở giả bộ ngủ. Mới vừa xốc lên mí mắt, giữa mày đã bị hôn một cái. Sớm a, Chu Chu, cái gì a? Chu Chu đem đỏ lên mặt vùi vào gối đầu. Thanh âm buồn đến mơ hồ không rõ. Ngoặc kép, sớm, quá đáng yêu. Viên Chu Xuất tưởng, hắn đỡ Chu Chu vai vặn lại đây chính diện chính mình. Lại hôn hôn nàng đỏ rực chóp mũi. Không cần thẹn thùng nha, ai nha ngươi hảo phiền. Chu Chu ôm lấy Viên Chu Xuất, đem đầu gối lên hắn trên vai. Chính là không cho hắn xem chính mình mặt. Chu Chu, Viên Chu Xuất khàn khàn thanh âm vang lên, Chu Chu điều chỉnh một chút chính mình tư thế. Ân, người không có mặc quần áo. Giây tiếp theo Chu Chu liền chui vào ổ chăn. Người đi ra ngoài đi. Ta lưu không được ngươi, không sao không sao. Viên Chu Xuất cách mềm như bông chăn ôm chặt Chu Chu. Ta Chu Chu nha, thật đúng là thế giới đệ nhất thảo ta thích. Cái này cả người tràn ngập mị lực lời âu yếm vương a. Mau đình chỉ phát ra ngươi mị lực đi. Chu Chu chọc hắn má lúm đồng tiền. Cắn môi dối dám nói. Người quỷ thù đồ, chúng ta về sau làm sao bây giờ a? Viên Chu Xuất một chút cũng không có lo lắng ý tứ. Hắn cười đến đẹp, sợ cái gì, ta vẫn luôn đều sẽ ở bên cạnh ngươi, ai? Chu Chu thở dài, không biết Chu nữ sĩ biết ta chung thân không gả sẽ là cái gì phản ứng, nàng tổng không thể cùng. Chu nữ sĩ nói nàng muốn cùng một con quỷ cộng độ cả đời đi. Chu Chu, ngươi không cần lo lắng cái này. Viên Chu Xuất thân thân nàng cái trán, hắn sẽ cưới nàng. Sớm hay muộn, trải qua đêm qua, Viên Chu Xuất khôi phục một ít linh tinh ký ức về thân phận của hắn. Về hắn bối cảnh, cho dù chỉ có một chút, hắn cũng không sai biệt lắm trinh thám ra chính mình vì cái gì sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Nguyên nhân, hắn kêu Hứa Gia Ngang. Hơn nữa hiện tại hẳn là còn sống, nhưng cũng không biết thân thể ở nơi nào. Cũng không biết như thế nào trở về, Viên Chu Xuất cũng không tính toán cùng Chu Chu nói bởi vì hắn. Tưởng nhiều bồi Chu Chu nhiều mấy ngày, trở lại thân thể đi chuyện này. Xa xa không thể so Chu Chu quan trọng, hơn nữa mặc danh. Viên Chu Xuất thích nhìn đến Chu Chu vì bọn họ hai tương lai sầu tháp tháp bộ dáng. Sẽ làm hắn thực thỏa mãn, sao thời tiết này càng ngày càng lạnh. Mới tháng 11, Chu Chu cũng đã kéo ra tủ quần áo áo khoác. Đem chính mình bọc thành một cái cầu oa thành một đoàn soát kịch xem, Viên Chu Xuất bị nàng đuổi tới. Sofa rác, bởi vì hắn thân mình là lạnh, từ khôi phục một chút ký ức tới đã là một tuần qua đi. Viên Chu Xuất lần đầu tiên có muốn tìm về thân thể mãnh liệt dục vọng. Hắn hảo muốn ôm Chu Chu a, chịu không nổi Chu Chu không ở chính mình trong lòng ngực còn bất hòa. Chính mình nói chuyện, Viên Chu Xuất ôm chân xem nàng. Chu Chu cũng không ngẩng đầu lên. Ân, người ngày đó vì cái gì buông ta ra tay a? Chu Chu thân mình cứng lại rồi. Nàng nhìn về phía Viên Chu Xuất. Ngoặc kép, người muốn biết sao? Viên Chu Xuất gật gật đầu. Tưởng a, muốn hiểu biết ngươi càng nhiều. Muốn biết ngươi sở hữu, Chu Chu trong lòng về điểm này hụt hẫng tức khắc tan thành mây khói. Nàng chỉ huy Viên Chu Xuất đi ôm một giường chăn tới phòng khách. Rồi sau đó làm hắn bao lấy chăn. Nàng lại một cái ngửa ra sau nằm ngã vào trong lòng ngực hắn. Như vậy liền không lạnh hắc hắc, nàng liếm liếm môi. Ngươi muốn biết a, ta đây liền nói cho ngươi nghe, Viên Chu Xuất rốt cuộc có tên. Hết chương.